nó khác khác cái bài tin. Lấy cái thí dụ người mỏi nhọc thì ngủ, hễ buồn ngủ thì ông ngủ, mà ngủ chán thì ông thức dậy. Cái thí dụ của Phật, ngủ chán thì ông ngủ, ông thức dậy. Khi ông vừa thức dậy, ông nhận biết trần cảnh thì gọi là nhớ. Nghĩa là vừa thức dậy, chợt nhớ đến một cái việc gì, cái việc nó hiện lên ở trong đầu mình, thế là gọi là nhớ. Ví dụ như Bảo Tâm vừa mới ngủ dậy, nhớ đến má ở nhà hôm nay ngày Tết làm gì. Thế đấy, thế thì cái hiện lên như thế thì gọi là nhớ. Còn nếu mà không có hiện cái hình của má lên ấy, thì gọi là quên. Thế nhận biết trần cảnh gọi là nhớ, không nhớ gọi là quên. Thì vì có cái chuyện nhớ với quên ấy, nên có các pháp trần điên đảo, sanh trụ dị diệt. Đó, cái bóng của má hiện lên ở trong đầu gọi là sanh. Thế rồi trong cái lúc con để ý cái bóng đó, má đang làm cái này, thế cái để ý là cái bóng nó trụ. Thế rồi dần dần mình lại nhớ đến chuyện khác, cho nên cái bóng của má nó phai đi thì gọi là dị. Thế rồi nó tắt hẳn, bóng khác nó hiện lên thì tức là cái bóng của má đã diệt. Thế là cái pháp trần nó sanh, trụ, dị và diệt. Thế cái sanh, trụ, dị, diệt này lại gọi là điên đảo. Vì sao? Bởi vì vốn nó vẫn có ở trong tâm mình. Chứ nếu cái bóng nó không có sẵn ở trong tâm, sao con nhớ ra được? Bởi vì cái bóng ấy, cái tâm mình nó minh ký ức trì, cho nên nó vẫn có cái bóng ở trong tạng thức, nhưng nó cất đi. Đến bây giờ con cần đến sáng Tết này, mọi khi ở nhà được ăn nhiều bánh, thế cho nên là nhớ đến má, thế thì cái bóng nó hiện lên. Thế nhưng mà rồi thì việc này việc kia nó tới, thì cái bóng nó lại phải tan đi. Thế nhưng mà nếu vào tới đây thầy hỏi thăm má ở nhà có bình an không, thì cái bóng nó có hiện lên được không? Nó có hiện. Thế nếu như vậy là nó vẫn ở trong tâm con, chứ đâu có phải lúc này nó mới sanh ra. Mỗi mà khi mà con nhìn một vật gì, thì cái vật đấy đã in hình ở trong tâm mình rồi. Còn có một cái máy cassette con giấu, con cất. Mình ký. Đấy, nó nhớ đấy. Thế nhưng lúc nào cần ấy thì nó hiện lên. Không cần phải bấm nút, không cần phải bận gì, không cần phải pin với gì hết. Đó. Nhưng mà lúc nào cần ấy thì nó hiện ra. Thế khi không cần nữa thì nó lãng đi, tức là lại xếp vào, bỏ vào cái tủ vô hình mà mình không biết nó ở chỗ nào ấy, nhưng mà nó cất đi. Thế vì thế cho nên Ngài gọi là điên đảo. Vì cái bóng nó có sẵn, không phải lúc bây giờ nó mới sanh ra. Mà mình bảo nó diệt chứ nó không có diệt. Chốc nữa cần đến thì con lại nhớ lại mà. Thế nó đâu có diệt. Thế mà con bảo là nó sanh trụ dị diệt. Cho nên cái sanh trụ dị diệt này gọi là điên đảo. Thì bây giờ người ta nói chữ sanh trụ dị diệt nó quá dài, cho nên người ta bỏ bớt đi, người ta chỉ dùng chữ sanh và chữ diệt thôi. Cho nên nói là do hai trần, sanh và diệt. Do hai vọng trần, sanh và diệt. Này. Thói quen thâu nạp những cái pháp trần thành một dòng. Từ sáng giờ nó thâu đủ thứ đấy. Thì cái dòng từ sáng giờ của con ấy gọi tên là gì? Ý căn. Đó. Cái dòng mà nó thâu nạp mà đâu có phải chỉ từ sáng đến giờ. Có khi là từ bé đến giờ. Mà sẽ từ giờ đến... Nếu mà con không tu theo ở trong Lăng Nghiêm thì sẽ từ giờ đến chết cũng vẫn nó. Đấy. Thì đấy, cái đó gọi là ý căn. Tức là cái ý nhập. Thì đây trước khi giảng nói về cái ý nhập hư vọng thì Phật chỉ cho mình nhận cái ý nhập. Bởi vì cái ý căn nó hơi khó nhận. Thế cho nên cái ấy, cái dòng, cái thói quen thâu nạp những cái pháp trần đó. Thế thì cái sức nó thu hút cái pháp trần đó, rồi nó xếp lại thành một dòng không có lộn. Nếu mà khi nào mà lộn ấy, thì là cái người là gọi là người điên ấy. Nó dùng cùng cái nọ ra cái kia. Còn mình còn có cái sức mình trị được cái thần kinh của mình, cái dòng tư tưởng của mình. Cho nên rằng không có lộn lạ. Thì cái sức mà hút ấy này, cái sức mà hút những các cái pháp trần xếp nó thành một dòng không lộn lạo như thế là cái ý căn. Đó là chúng mình ở đây gọi là cái ý nhập. Còn ngoài cái việc con nhìn thẳng ra thì đó là pháp chánh. Tức là cái thức thứ tám nó đã giữ sẵn ở trong trong tạng thức. Và pháp chánh đều là tướng lao nhọc của tánh bồ đề chăm chú phát ra. Sao lại gọi là tướng lao nhọc? Nhưng mà thực ra thì là cái công dụng của cái thức thứ tám của mình chứ nhỉ. Nhưng mà nó cứ có cái cũng thói. Là đeo nghiệp người. Rồi bây giờ đây ấy, rồi mình nó thành nghiệp, cái nó là công dụng đã đành. Nhưng cái công dụng dùng quá quen đến nỗi mình mất tự chủ mà nó làm chủ mình thì đó là thành là cái nghiệp. Thế nhưng bây giờ mình không định nhớ mà nó cứ hiện lên thì đấy là mình mất quyền tự chủ. Thế thì đó là tướng lao nhập của tánh bồ đề chăm chú phát ra. Chữ chăm chú này làm sao lại có cái chữ chăm chú ở đây? Nói theo cái số một sắc nhập và cái gì nhẫn nhập. Nói theo cái bài số một đó là cái con mắt khi không mà chừng nhìn mà nó không. Tức là cái ý nói là một khi đã thành nghiệp thì thành cái chữ chăm chú là nói theo với những cái bài trên. Các cụ ngày xưa viết thì cứ viết một đối văn cho nó như nhau. Thế là cái ý nói rằng thì là cái tánh bồ đề mà nó đã bị mỏi nhọc, tức là nó đã có một cái nghiệp, nó một nghiệp báo nó theo. Cho nên rằng thành đã phát ra cái việc mà có cái pháp trần này. Nhân hai vọng trần sanh và diệt. Nhóm cái biết ở trong thâu nạp các pháp trần. Bây giờ nhân hai vọng trần sanh và diệt. Nhóm cái biết ở trong là thế nào? Tức là do hai cái vọng trần này, do một cái pháp trần nó hiện lên thì một cái pháp trần là nó đủ cả phần sanh phần diệt thế gì. Đó, nó hiện lên thành ra mới khởi lên một cái phân biệt gọi là nhóm cái biết ở trong, tức là ở phía trong, ở trong tâm thức của mình khởi lên một cái ý phân biệt cái vọng trần này, cái pháp trần này. Vậy thì ở đây quán tức là quán cái biết phân biệt đó vậy thầy? Quán đây thật ra là quán trên mình để rõ ràng là ý nhập, ý căn. Nhưng mà trong cái ý nhập này nó có hai phần là ý căn và ý thức. Dạ. Hãy phân tích cho mình đấy. Cái ý căn, cái sức, cái thói quen thâu nạp các pháp trần thành một dòng không lộn lão. Yeah, đó là ý thì căn. Cái đó là ý căn. Yeah. Ý căn tức là thức thứ bảy đấy. Yeah. Thế rồi bây giờ, vì có cái pháp trần nó hiện lên, mỗi một pháp trần thì nó có hai phần trần. Xanh và diệt. Yeah. Thế mà cứ pháp trần này rồi lại pháp trần kia, rồi lại pháp trần nữa, nó thành một chuỗi, phải không? Yeah. Thế thì ở giữa những các cái pháp trần nó hiện lên ấy, trong tâm thức nó lại khởi lên một cái biết để nó phân biệt cái pháp trần thì cái đó là ý thức. Là thức thứ bảy mà cái ý thức là thức chúng mình thì gọi là thức thứ sáu. Nhưng mà ở đây ấy, thì lại nói cái ý căn trước, tức là nói cái bảy trước rồi mới nói cái sáu ra, là bởi vì theo thứ lớp thì từ gốc rễ rồi mới phát ra cái ngọn. Cho nên cái ý thức là từ ý căn phát ra. Cho nên nói ý căn trước để cho mình dễ nhận. Tức là ở nơi mỗi chúng ta đó, nó cứ có những cái bóng ảnh nó hiện lên. Mỗi một cái bóng ảnh ấy gọi là một pháp trần. Thế chúng ta có một cái sức nó hút những cái pháp trần này, nó xếp thành một dòng không lộn lạo. Như là chúng ta tự suy nghĩ đó, suy nghĩ từ sáng cho đến tối á, đấy, nó có một cái dòng, còn có một cái dòng pháp trần. Mình đang nghĩ đến cái chuyện như Bảo Tâm nghĩ đến má, thế rồi lại quên đến má, lại nghĩ đến cái chuyện bên dược sư với mấy cô cãi nhau những cái gì, thế rồi lại nghĩ bên Lăng Nghiêm không biết mấy em nó sốt rét ra làm sao đó. Thế cứ từng việc, từng bóng ảnh nó hiện lên, cái bóng nào nó hiện lên mình chộp lấy, mình lại nghĩ mình tính. Thế thì cái mà cái mình cái nhận nó... để mà suy nghĩ tính đó, tức là cái ý thức. Dạ, ý thức nó phân biệt cái bóng ảnh đó. Còn cái khả năng thâu hút cái bóng trần. Mà khi xếp đặt những cái bóng trần đó, phải là xếp đặt, bây giờ mình mất cái quyền xếp đặt rồi. Yeah. Tức là cái tâm mình nó có loạn mất rồi, nó điên đảo mất rồi. Cái dòng pháp trần đó, cái dòng pháp trần đó. Đấy, cái sức nó hút những cái pháp trần để xếp thành một dòng không lộn lạc. Thì đấy, cái sức ấy, cái dòng ấy, cái dòng ấy gọi là ý căn. Cũng có tên là thức thứ bảy, mà cũng chính là cái hành ấm đấy. Cái hành ấm đấy, hành ấm phần tế và của tâm, cái phần đó. Mình miệng mình nói đây là khẩu hành, thân mình hành động thì thân hành, còn cái ý hành ấy là cái hành ấm. Mà nó là cái gốc của tất cả các thứ biến đổi thế gian này đấy, bởi vì cái thức thứ bảy của mình ấy, nó là cái gốc. Vì vậy cho nên tất cả thế gian cứ biến đổi xê dịch theo cái tâm động. Thì cả tất cả nó hiện nó thành động, mà nó cũng là mặt na thức đó. Thì chấp ngã tên Ấn Độ thì gọi là mặt na. Như vậy cái dòng đó nó chấp ngã là thì dĩ nhiên nó có chấp ngã, nó mới thâu những cái bóng nó lại để nó tính toán. Cái thức ấy gọi là ý đo lường thế, còn gọi tư là lường. Tư ý tư lường. Còn cái thức thứ sáu ấy thì gọi là liễu biệt. Liễu biệt là nó phân biệt, nó biết rõ ràng, thì là thức thứ sáu. Thế nhưng mà cái thức thứ sáu có tên là ý thức, bởi vì nó từ cái ý căn này nó phát ra. Rồi cái ý thức khi nó phân biệt ấy, nó lại biến ra một cái pháp trần. Pháp hạ trạng đó. Đấy, người ta hỏi pháp hạ trạng đấy. Pháp hạ trạng đó. Cái nó đấy, lại dựa vào cái pháp trần nó lại có một cái kiến phần nữa. Của nó. Cái nào nó cũng có kiến phần và tướng phần riêng. Cái chữ pháp hạ trạng á. Mà cái chỉ có cái thức thứ bảy này ấy, thì nó lấy cái tướng phần cái kiến phần của thức thứ tám, nó nhận là nó, nhưng mà nó cũng có kiến phần với tướng phần. Tướng phần của nó là gì thầy? Đấy thì các để rồi thì con học duy thức nó rõ hơn. Thầy chỉ nhớ là các cụ vẽ khi hai cái nến nó đứng bên cạnh nhau, nó thành một con cái bóng tối đứng giữa. Thì các cụ có vẽ để chỉ cái việc đó. Nhưng mà rồi thôi, giờ duy thức được nghiên cứu thân kỹ. Nhân hai, cái là bây giờ Khải Giác có nhận thấy cái ý thức mấy cái ý căn xong chưa? Thứ bảy nó phải có trước, rồi nó mới phát ra cái thức thứ sáu. Mà ý thức nhân hai vọng trần sanh diệt. Đấy, nhóm cái biết ở trong thâu nạp các pháp trần, đó là ý căn. Rồi ý hay không phải, thầy nói sai. Nhân hai vọng trần sanh diệt, vì có cái dòng vọng trần sanh diệt ấy là ý căn, thì bây giờ phải nói là phát ra cái biết thì đúng hơn. Nhưng mà cái ấy nó phát làm sao được, phải cái thức thứ tám nó phát ra cái biết. Nó như là nó có cái pháp trần đấy, nó khêu gợi cái ý thức phát lên, phát ra, chứ không phải cái pháp trần này nó phát được ra cái ý thức, mà là cái thức thứ tám ấy nó mới phát ra một cái phân biệt. Để phân biệt mấy cái pháp trần đó là cái ý thức. Anh ý thức. Thế thì cái ý thức này nó thấy nghe hay biết ngược dòng vào trong. Ý hay biết này mà nó ý thức thôi, chứ không phải nó ý căn này. Bây giờ là cái ý thức. Cái ý thức này nó thấy nghe hay biết, nó hay biết thấy nghe. Tức là cái ý thức này nó phân biệt, nó ngược dòng vào trong, tức là nó phân biệt, chứ nó có đâu có nhìn được ra bên ngoài. Là mắt mình thấy, mắt mình thấy rồi, nghe rồi, tai nghe. Giờ tối cái không có cái cảnh đó mà mình thôi trong ngay đầu. Cái lúc bây giờ cũng phải cái ý thức nó mượn cái thấy của nó, mượn những cái gì mà mắt đã thấy, cho nên mới ngược tai đã nghe tâm. Đó thì gọi là ngược dòng vào trong, nó không thấy được ra bên ngoài, nhưng mà nó thấy những cái gì mắt đã thấy, tai đã nghe, thì cái ý thức nó phân biệt cái đó, cho nên gọi là ngược dòng vào trong, chứ nó không thấy bên ngoài. Có hiểu cái chữ ngược dòng vào trong chưa? Đáng nhẽ người ta nói thấy nghe hay biết, mình nói ngược. Cái ý hay biết, cái ý nó thấy nghe ngược dòng vào trong mà thầy. Cái ý hay biết đi với nhau thầy. Mà cái quả biết này so sánh với những quả biết khác ấy, quả này là quả biết to, đây là biết tốt, biết hay. Đấy, cái phân biệt kỹ ấy là cái ý thức. Cho nên gọi là nó ngược dòng. Thì cái ý hay biết này chẳng những duyên với pháp trần mà còn dung thông được với tất cả năm căn ở ngoài đó. Nó dung thông những cái gì tai mình nghe thì cái ý thức này nó phân biệt, những cái gì mắt mình thấy nó phân biệt, cho nên nó dung thông với tất cả năm căn ở ngoài. Đó là chỗ năm căn bên ngoài không bị kịp. Năm căn ở bên ngoài ấy, thì mắt chỉ thấy, tai chỉ nghe, mũi chỉ ngửi, lưỡi chỉ nếm, thân chỉ xúc. Còn ý căn này, cái ý thức này ấy, nó giao thiệp với tất cả năm anh cho nó biết hết. Nó biết cả sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, nó biết tuốt. Thì đó là cái chỗ năm căn bên ngoài không bị kịp.